Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, nhóm lửa huyệt khiếu 700 mai. Tốn hao 60.000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyệt khiếu nhóm lửa, tốn hao 60.000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyệt khiếu nhóm lửa, ngoặc kép. Bạch Tử Nhạc một viên đi theo một viên huyệt khiếu nhóm lửa. Như thế, thực lực tăng lên đồng thời, gia tăng mãnh liệt lực lượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn cùng động tác. Như thế, hắn liên tiếp tiêu hao 270 vạn điểm hồn năng. Nhóm lửa 45 mai huyệt khiếu, rốt cục đem hắn huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, tăng lên đến 700 mai trình độ. 700 mai huyệt khiếu nhóm lửa, khoảng cách trong truyền thuyết đột phá thời điểm, trên trời rơi xuống dị tượng vị kia nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu cường giả. Đã chỉ còn lại có 100 mai, loại kia muốn đột phá cảm giác, cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lại một lần nữa chế trụ đáy lòng đối với đột phá xúc động cùng khát vọng. Đại ca ca trở về. Bỗng nhiên, một mực nhìn về phía Thiên Nguyên Phường thị phương hướng Triệu Nguyệt Nhi ngạc nhiên hô. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sớm đã dịch dung đổi mặt khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Cũng sử dụng ngự kiếm phi hành đi đường, là lấy rất nhanh tới gần, sau đó vọt đến phi toa phía trên. Bạch Tiên Sư, sự tình giải quyết, Chu Thủy Trân ngay sau đó hỏi. Giải quyết, Bạch Tử Nhạc trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Chu Thủy Trân cũng không có hỏi nhiều. Tiên pháp tu sĩ đều có bí mật, nàng tự nhiên không tốt truy vấn ngọn nguồn. Một tiếng khẽ kêu, phi toa lần nữa phóng lên tận trời, hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Theo sát phía sau là thuộc về Trung Vân đám người phi toa, đồng dạng đuổi theo. Tiếp xuống tới 3 ngày thời gian, gió êm sóng lặng, Bạch Tử Nhạc một đoàn người cũng không có lọt vào bất kỳ chặn giết. Hắn cũng theo đó an tâm lâm vào tu luyện bên trong. Chỉ ngẫu nhiên thanh tỉnh, hoặc là chỉ điểm Triệu Nguyệt Nhi tiến hành tu luyện, hoặc là quan sát xung quanh cảnh tượng, nhìn năm tháng dâng lên hạ xuống. 3 ngày xuống tới, ta cuối cùng đem luyện thần chi thuật, siêu thần quan tưởng thuật cho tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc lại một lần từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. 3 ngày thời gian so với hắn đoán trước nhiều thời gian một ngày, nhưng cũng coi như không có để hắn thất vọng. Tại đến hoang cổ thành trước đó, bị hắn tu luyện nhập môn, siêu thần quan tưởng thuật nhập môn, ta thần thức xác thực trở nên ngưng luyện rất nhiều, trình độ bền bỉ cũng có nhất định tăng cường, giống như tự liền ta tư duy sinh động trình độ, ngộ tính, đối với các loại thần thông pháp thuật, công pháp huyền bí lý giải, đều có nhất định tăng lên. Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ lấy thần thức tăng cường biến hóa. Không khỏi như có điều suy nghĩ, thần thức tác dụng, giống như xa so với hắn tưởng tượng bên trong, còn trọng yếu hơn. Càng có rất nhiều không biết biến hóa, cần hắn đi thăm dò. Bạch Tiên Sư, ngài tỉnh. Chu Thủy Trân cẩn thận nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, nói, tại Bạch Tử Nhạc siêu thần quan tưởng thuật nhập môn thời điểm, một cỗ kinh khủng thần thức uy áp đột nhiên từ hắn trên thân phát ra. Cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng uy thế như vậy cảm giác vẫn là để nàng từng đợt kinh hãi. Bởi vậy lại một lần nữa đối mặt hắn thời điểm, trên mặt không tự chủ được liền mang theo một tia kính sợ. Bạch Tử Nhạc phát giác đến cái này một tia biến hóa, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, rời đi chủ đề, nói ra, khoảng cách hoang cổ thành vẫn còn rất xa, còn có chưa tới nửa ngày, bất quá, y theo dĩ vãng lệ cũ. Tiếp xuống tới nửa ngày mới là hung hiểm nhất, cũng là thế lực khắp nơi cường giả, chặn giết các phái đệ tử thiên tài kịch liệt nhất địa phương. Tán tu, ma tu, tà tu, các quốc gia tử sĩ, rất nhiều đại phái lão đồ cổ, thậm chí còn có khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, đều sẽ lộ diện, cho nên, cho dù từng cái tông môn, thế lực thiên tài cũng không ít, tỉ như chúng ta Triều Dương đạo phái, tăng thêm ngươi liền có 4 vị, nhưng chân chính có thể tiến vào hoang cổ thành bên trong, kỳ thật còn chưa đủ nguyên bản một nửa, đại đa số đều vẫn lạc tại nửa đường bên trong. Chu Thủy thì anh nghe vậy, trên mặt nghiêm một chút, có chút ngưng trọng nói, toàn bộ hoang cổ vực các cường giả, tất cả đều xuất động, liền vì cái này 30 năm một lần 12 danh ngạch. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng cảm giác có chút không bình thường. 12 danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch liền đại biểu cho một viên thần minh đan. Cái này thần minh đan, thế nhưng là có thể làm cho khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp đột phá đến thần minh cảnh vô thượng linh đan. Cho dù tỷ lệ cũng chỉ có 3 thành, nhưng toàn bộ hoang cổ vực tu luyện giới, thần minh cảnh cường giả mới có bao nhiêu? Tổng cộng mới bất quá 20 mấy vị mà thôi. Lại hơn 20 vị, cơ hồ đại bộ phận đều là dựa vào thần minh đan thành tựu thần minh cảnh cường giả. Chân chính có thể dựa vào mình đột phá, trăm năm bên trong có thể có một cái đều được cho không tệ. Các đại tiên pháp đại phái, các đại thế lực, nếu như có thể gia tăng một cái thần minh cảnh cường giả, như vậy thực lực, nội tình, địa vị cùng lấy được chỗ tốt đều sẽ tương ứng tăng nhiều. Thế lực cách cục đều có thể sẽ bởi vậy cải biến, tự nhiên sẽ bởi vì cái này 12 cái danh ngạch mà liều mạng mệnh. Chu Thủy chân thận trọng nói, Bạch Tử Nhạc gật đầu, liền xem như hắn, bây giờ tuy nói có tự tin dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần minh cảnh, đối với thần minh đan cũng không giống người bên ngoài coi trọng như vậy. Nhưng hắn muốn bước vào càng rộng lớn hơn thế giới, không phải cũng muốn tới tham dự cái này 12 danh ngạch tranh đoạt, dựng vào tiến về ngoại vực chiến thuyền. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lại hỏi, vậy chúng ta hoang cổ vực người, trừ ngồi Thiên Linh Tông chiến thuyền bên ngoài, liền không có cái khác phương pháp tiến vào ngoại vực sao? Luôn không khả năng nhiều cường giả như vậy đều nguyện ý khốn thủ ở đây vực a. Có cái này ý nghĩ người tự nhiên không ít, dù sao phương này thế giới thiên nhiên có hạn chế, tài nguyên đắp lên có thể đạt tới thần minh cảnh đã là cực hạn. Bất quá cương phong hẻm núi, vùng biển vô tận, thập vạn đại sơn, tam đại tuyệt địa, lại sinh sinh đem vô số người tiến về ngoại vực ý nghĩ cho bóp chết. Trong đó cương phong hẻm núi chính là một cái ẩn chứa vô tận cương phong đặc thù chi địa. Liền xem như thần minh cảnh cường giả bước vào trong đó, không cần một lát cũng sẽ thân tử hồn diệt, bị róc thịt thành bụi phấn. Cũng chỉ có 30 năm một lần cương phong ngừng thời điểm mới có vượt qua khả năng. Bất quá, cương phong ngừng cũng không đại biểu không có cương phong thổi qua. Ngẫu nhiên xuất hiện chính là một trận tai nạn, cho nên cũng chỉ có Thiên Linh Tông bằng vào chiến thuyền mới có thể tự do vượt qua. Nhưng liền xem như chiến thuyền tốc độ cũng cần 20 ngày mới có thể đuổi tới. Bình thường tu sĩ nhưng tuyệt khó kiên trì lâu như vậy. Về phần vùng biển vô tận cùng thập vạn đại sơn, trình độ hung hiểm lại càng cao hơn cương phong hẻm núi. Bởi vì cái này hai nơi địa phương, nghe nói thế nhưng là có tương đương với kim đan cảnh, nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu. Một khi tao ngộ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, có lẽ thực sự có người từ thập vạn đại sơn hoặc là vùng biển vô tận bên trong đi ra, thuận lợi đặt chân ngoại vực, chỉ là chuyện thế này lại không phải ta đủ khả năng hiểu rõ đến. Chu Thủy Ân có chút trầm ngâm, giải thích nói, đa tạ giải hoặc. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Trước đó, hắn cũng chính là hiểu rõ đến điểm này, mới có thể một môn tâm tư tham dự cái này 12 danh ngạch tranh đoạt. Có thể mượn nhờ cái này 12 danh ngạch, đi theo Thiên Linh Tông chiến thuyền cùng nhau bước vào ngoại vực. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cẩn thận, có người tới gần. Vừa đúng lúc này, từ nơi không xa phi toa bên trên, truyền đến Trung Vân trưởng lão truyền âm. Bạch Tử Nhạc hai người liền tranh thủ ánh mắt quét về nơi xa. Lập tức liền thấy có một đầu phi toa, chính cong vẹo hướng về bọn hắn chỗ phương hướng vọt tới. Mà đang phi toa hậu phương, ba vị tu sĩ, ngự kiếm phi hành, không ngừng đem công kích rơi vào kia phi toa phía trên. Chớp mắt, phi toa vỡ nát, một lão nhị ít ba vị tu sĩ, liền từ hư không trung rớt xuống tới. Cứu mạng, tha mạng, thanh âm hoảng sợ truyền đến ở giữa. Từng chuôi phi kiếm đã phi tốc xẹt qua, cấp tốc đem một lão nhị ít chém giết. Cách mấy chục dặm, kia ba vị tu sĩ cũng nhìn đến Bạch Tử Nhạc bọn người. Một chút do dự, thật nhanh thu thập chiến lợi phẩm về sau, nhanh chóng lui tránh ra. Hiển nhiên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn cũng không dám xuống tay với bọn họ. Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ liền dám mang theo hai cái hậu bối đệ tử tiến về hoang cổ. Thành xem náo nhiệt, coi là thật không biết sống chết. Chu Thủy Thi Ân khẽ lắc đầu. Thanh lãnh nói, bất quá cái này cũng biểu lộ. Chúng ta sắp tiến vào những cường giả kia săn giết phạm vi bên trong. Các loại tính toán, đánh lén đều sẽ từng cái xuất hiện. Không thể không phòng. Một bên khác Đường Hiển Nhân cũng mở miệng nói ra. Tóm lại, hết thảy cẩn thận, một đám người lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, vì phòng ngừa trở thành bia ngắm, còn đem phi toa giảm xuống, làm cho ở vào tầng trời thấp phi hành bên trong, tự liền tốc độ cũng theo đó chậm dần, không dám như trước đó như vậy phi hành hết tốc lực. Thận trọng hướng về hoang cổ thành phương hướng đến gần. Triệu Nguyệt Nhi nắm thật chặt Bạch Tử Nhạc ống tay áo. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Bạch Tử Nhạc sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói, có Bạch đại ca ở bên người, ta không sợ. Triệu Nguyệt Nhi kiên cường nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, thần thức khẽ động, một đạo pháp thuật lập tức bị hắn thi triển mà ra. Dò xét loại pháp thuật, đại động sát thuật, trong chốc lát, chung quanh 3.000 trượng phạm vi bên trong, các loại mạnh yếu không đồng nhất khí tức, liền ở vào hắn cảm giác bên trong, không câu nệ tại yêu thú, tu sĩ, vẫn là võ giả, chỉ cần tại cái này 3.000 trượng phạm vi bên trong, trừ phi ẩn nấp năng lực, siêu việt hắn pháp thuật cực hạn. Không phải tuyệt khó tránh thoát hắn quan trắc, cơ hồ không thể ẩn trốn. Quả nhiên rồng rắn lẫn lộn, hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, đại động sát thuật phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một đám dấu ở núi rừng bên trong tu sĩ. Nhóm người này số lượng không ít, tu sĩ, võ giả, thậm chí khí tức quỷ dị tà tu đều có. Chỉ bất quá thực lực tương đối yếu kém, là lấy cho dù phát hiện bọn hắn phi toa, nhưng cũng không dám coi thường vọng động, tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Một khi bị cuốn lấy, sẽ có rất nhiều người vọt tới. Chu Thủy Chân cẩn thận mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc nhìn Triệu Nguyệt Nhi một chút, cuối cùng không có động thủ. Bọn hắn một nhóm thực lực dù sao cực mạnh, 5 vị tiên sư, trong đó chừng 3 cái chính là khai khiếu cảnh hậu kỳ. Còn có 2 cái, biểu hiện tại bên ngoài cũng là khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ. Bình thường tu sĩ cũng không dám đem bọn hắn xem như mục tiêu. Là lấy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn cơ hồ thông suốt. Thừa dịp khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc cũng không có nhàn rỗi. Thần thức phất động phía dưới. Xoay tay một cái, một viên ngọc giản đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thần thức nhô ra, Ngọc Giản Đồng bên trong nội dung ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Rất nhanh, hắn lại đem Ngọc Giản Đồng thu hồi. Sau đó tay lần nữa lật một cái. Lại là một viên Ngọc Giản Đồng xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại. Rất nhanh liền là mấy trăm miếng Ngọc Giản Đồng bị hắn nhìn qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.